Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131. Uyển Nghi té xỉu, Tiền Khang Niên trợ lý bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhưng mà sự thật liền là như vậy. Niên ca, còn có sự kiện không biết có nên nói hay không? Tiền Khang Niên lúc này trong lòng nghĩ lấy. Vội vàng năm đó bài hát này không có liền không có đi. Truy đuổi ánh sáng người bài hát này cũng rất tốt. Tuy rằng cùng Vội vàng năm đó thoáng có chỗ chênh lệch. Nhưng mà cùng hắn hạ bộ phận diễn nội dung vẫn rất bác. Nghĩ thông suốt chút ít. Tiền Khang Niên tâm tình lại lần nữa tốt lên. Đối mặt trợ lý hỏi thăm. Thuận miệng đáp. Có chuyện gì nói thẳng. Cái gì có nên nói hay không? Trợ lý do dự xuống, yên lặng mở miệng nói, ta vừa rồi cho Tinh Quang Giải Trí gọi điện thoại thời điểm. Đối phương nói Tô Dật Dương album mới trung 7 bài hát điện ảnh và truyền hình bản quyền đều bán đi. Nhưng chúng ta không muốn đánh tiếp điện thoại tới đây hỏi. Tiền Khang Niên trên mặt nguyên bản, mới vừa nổi lên nụ cười, nhất thời ngưng kết ở trên mặt, trong tươi cười lộ ra MMP. Con mẹ nó, ai mẹ nó tay nhanh như vậy? Tiền Khang Niên khí, bực, dậm chân, nguyên bản hiền lành nụ cười không cánh mà bay. Rất có điểm phát điên cảm giác. Tốt ca khó cầu, thật vất vả đụng với một cái phù hợp ca khúc. Nội dung lại cực kỳ gần sát nội dung cốt truyện. Lại bị người đoạn hồ. Trong này phiền muộn có thể nghĩ. Phất tay nhường trợ lý trước rời đi. Tiền Khang Niên đưa điện thoại di động lấy ra, ấn mở điện thoại phi tấn quần. Tiền Khang Niên, ai tay nhanh như vậy, đem Tô Dật Dương 7 bài hát nhanh như vậy liền cho bắt lại. Tiền Khang Niên tại quần bên trong rất ít nói chuyện, nhưng hắn tại trong vòng nhân duyên rất tốt, cùng rất nhiều đạo diễn đều là bạn tốt. Bởi vậy hắn một phát lời nói, nhất thời rất nhiều người đều tán nhảm. Vội vàng năm đó ta lấy xuống, truy đuổi ánh sáng người ta lấy xuống, độc nhất vô nhị, ký ức ta lấy xuống, thành công đem Tô Dật Dương ca khúc mới bắt lại người. Nhao nhao tán nhảm, ngữ khí hơi có chút khoe khoang ý tứ, nhìn xem những cái này người quen biết cũ, Tiền Khang Niên liền khí, bực, không đánh một chỗ tới, Tiền Khang Niên, uy uy uy. Các người đây cũng quá không nói đạo nghĩa. Sao có thể tại ta sinh bệnh trong lúc trộm đạo hạ độc thủ đâu này? Hẳn là công bình cạnh tranh. Tiền Khang Niên nói vừa phát ra. Nhất thời dẫn tới một miếng quần chế giễu. Lão Tiền, liền ngươi còn công bình cạnh tranh. Bình thường ngươi hạ độc thủ còn thiếu sao? Lần này cũng nên đến phiên chúng ta. Liền là, phong thủy luân chuyển. Năm nay đến nhà ta, tốt ca không đoạt, nhiều do dự một giây, đoán chừng liền sẽ bị người khác vượt lên trước. Tô Dật Dương ca đều siêu có cảm giác, tiểu tử này thật mẹ nó thiên tài, sau này lại muốn từ trong tay hắn đoạt ca, đoán chừng liền tốn sức rồi. Nhìn xem nhiều như vậy vui sướng trên nỗi đau của người khác tin tức. Tiền Khang Niên giờ khóc giờ cười. Tiền Khang Niên, Lão Triệu, vội vàng năm đó bài hát này thật rất thích hợp ta tiếp theo bộ kịch. Ngươi đem nó nhường cho ta được không? Giá cả cái gì tốt thương lượng Triệu Lâm? Triệu Lâm, tặng cho ngươi. Không có khả năng, bài hát này cũng rất thích hợp ta tiếp theo bộ kịch. Tuyệt không có khả năng tặng cho ngươi. Tiền Khang Niên, giá gốc nâng lên cao 30%. Nhường cho ta, Triệu Lâm. Không có khả năng, ta Triệu Lâm chính là dễ dàng như vậy dao động người sao? Coi như ngươi đem giá cả lật gấp đôi, ta đều sẽ không đáp ứng. Tiền Khang Niên, ngoặc kép, Tiền Khang Niên, giá gốc lật gấp đôi. Triệu Lâm, thành giao, kiếm lời lật. Triệu Lâm hồi phục tốc độ cực nhanh, cả hai gần như trước sau không có kém 3 giây. Quần bên trong người. Đối Triệu Lâm nhất thời vô ngữ, mới vừa nói được không dao động đâu này, nói tốt cốt khí đâu này, như thế nào trong chớp mắt tất cả đều quên. Triệu Lâm, người thật nhường ta lau mắt mà nhìn. 666. Quả thầy kiếm lời gấp đôi. Quá kiếm lời. Triệu Lâm, người bòng bòng ngông nghênh đâu này. Người thay đổi quẻ trở nên cũng quá nhanh đi. Tiền Khang Niên nhìn xem quần bên trong lên án công khai Triệu Lâm thanh âm. Trên mặt có chút ít giờ khóc giờ cười. Tuy rằng cao gấp đôi giá cả đem bài hát này lấy xuống, nhưng hắn như trước cảm thấy rất có lời. Một đầu tốt khúc chủ đề, có thể vì toàn bộ bộ phận gia tăng mãnh liệt thêm không ít. Mất kha khá tiền vẫn rất có lợi nhất. Còn nữa nói, tốn nhiều tiền cũng không phải hắn ra. Dù sao cuối cùng là người đầu tư tính tiền, đem bài hát này lấy xuống. Tiền Khang Niên trong lòng nhất thời thoải mái nhiều. Tại quần bên trong cùng đám này lão bằng hữu kéo biết ra, liền không nói thêm gì nữa. Tô Dật Dương album hừng hực khí thế bán lấy. Hết hạn đến ngày thứ 9. Album tiêu thụ tổng sản lượng cao tới 400 vạn nhiều. Album bán tốc độ tại ngày thứ 7 sau đã trên phạm vi lớn giảm bớt. Mỗi ngày chỉ vẹn vẹn có 200.000 tiêu thụ ngạch. Nhưng mà phần này thành tích đủ để khiến Tô Dật Dương tự ngạo. Tờ thứ nhất album liền bán ra bạch kim đĩa nhạc lượng tiêu thụ. Phần này thành tích phóng tầm mắt toàn bộ giới âm nhạc, cũng không có ai đạt tới qua. Tại album trưng bày mấy ngày nay, Tô Dật Dương liên tiếp chạy rất nhiều địa phương vì album tuyên truyền. Quả thực là có chút thể xác và tinh thần đều mệt. Hôm nay hắn rốt cuộc trống rỗng xuống tới. Chỉ có ban đêm có cái thương diễn. Còn lại thời gian đều là nhàn rỗi. Đang làm việc phòng cùng Triệu Anh Hoa trò chuyện hạ gần nhất công tác. Tới gần hoàng hôn, đang làm việc phòng ngốc một ngày Tô Dật Dương. Theo trong văn phòng đi ra, hướng về tầng này sân thượng đi đến. Nghĩ muốn hít thở không khí, ngay tại hướng thiên lên trên bục thời điểm, một giọng nói truyền vào Tô Dật Dương trong tai, chân hắn nhất thời bước bất động, liền phảng phất rót trì giống nhau. Theo nguồn tin đáng tin cậy đưa tin, trước mắt ngành giải trí nhân khí tiểu thiên hậu Vân Uyển Nghi, hôm nay quay phim lúc, tại studio té xỉu nguyên nhân còn chưa biết được. Trước mắt đã bị kịch tổ thành viên đưa đi bệnh viện chạy chữa. Phóng viên phỏng vấn cần kịch tổ đạo diễn. Cần kịch đạo diễn không có rõ ràng đáp lại. Tô Dật Dương theo thanh âm nhìn lại. Thấy được một cái nữ hài. Đang tại ôm điện thoại. Nồng nhiệt nhìn xem bát quái giải trí tin tức. Nguyên bản bình tĩnh như nước nội tâm. Lúc này thật giống bị ném vào một tảng đá lớn. Nhất thời tạo nên vô tận rung động, có chút bối rối theo trong túi quần đưa điện thoại di động lấy ra. Ấn mở phi tấn blog, nhất thời mảng lớn tin tức phun ra. Rất nhiều tin tức đều tại đưa tin Vân Uyển Nghi té xỉu chuyện này. Nhìn xem mơ hồ trong tấm ảnh khuôn mặt trắng xám tiểu tụy Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương tâm thật giống bị một đôi đại thủ chú ý nắm lấy. Mãnh liệt hoảng hốt cảm giác xông lên đầu, trong đầu phảng phất trống rỗng, trong đầu chỉ có Vân Uyển Nghi lúm đồng tiền gương mặt. Quên đi, mấy ngày nay chính là nàng đặc thù thời kỳ, nàng nhất định là cố nén đau nhức kịch liệt, còn có liên tục mấy ngày cường độ cao quay chụp, thân thể tự nhiên là không chịu đựng nổi. Tô Dật Dương trong lòng có chút tự trách nghĩ tới. Mấy ngày nay hắn vội vàng album sự tình, đem Vân Uyển Nghi không thoải mái thời gian đều cấp quên mất. Nếu như hắn có thể nhiều dặn dò hai câu, nói không chính xác lại không có việc này. Tô Dật Dương sững sờ ở chỗ cũ, biểu hiện trên mặt liên tiếp biến ảo. Lệnh nguyên bản ngồi ở đó mặt chơi điện thoại nữ hài có chút khẩn trương. Nàng chỉ là viên chức nhỏ, mà Tô Dật Dương là cả công ty trước mắt nhất chạm tay có thể bỏng siêu nhân khí tân tú. Cả hai căn bản không có so sánh khả năng. Có chút chột dạ đưa điện thoại di động thu thập, sau đó lặng lẽ mễ mễ rời đi vị trí. Trong chớp mắt liền biến mất tại Tô Dật Dương trong mắt. Sợ Tô Dật Dương tìm nàng phiền toái, nhưng mà Tô Dật Dương lại căn bản không có chú ý nàng. Nắm bắt điện thoại hướng văn phòng bước nhanh tới, bước chân càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng trực tiếp chạy. Lúc này hắn, lòng nóng như lửa đốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.